Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 21, Mạc Khất Tần và Minh Trạch, góc truyện audio.com. Không biết như thế nào, nghĩ đến Mạc Level sau liền có thể tự chính mình đi hái thuốc, Mạch Giao trong lòng lại khẽ mất mát, mà trên thực tế, đại thần vẫn như cũ 8 giờ tối rung giờ chờ nàng đi hái thuốc, lý do là, dù sao cũng thuận đường, hai người cùng nhau vẫn hơn một người, vì vậy Mạch Giao trở nên rất quy luật, mỗi ngày đi theo đại thần hái thuốc, sau đó đi thành giác đấu tràng luyện PK. Diễn đài trò chơi đã phát ra thông báo giữa tháng sau Cửu Châu cử hành một cuộc thi đấu PK Toàn Server. Cân nhắc đến trình độ thao tác chênh lệch của nam nữ người chơi nên hệ thống đem nam nữ tách ra tiến hành trận đấu. Lần này thi đấy PK chia làm 4 vòng, vòng thứ nhất là thi vòng lọ ai, qua 3 trận người thất bại bị lọ ai, cuối cùng còn lại 10 người tiến vào vòng bán kết. Vòng thứ hai là vòng tròn thi đấu tiểu tổ, đem 10 người chia làm 2 bảng AB, tiến hành tuần hoàn PK, cũng chọn ra mỗi cái 2 ngôi tiến vào vòng bán kết. Sau đó, tựa như qua rất nhiều trận đấu nhất bảng A, vòng bán kết đấu với nhì bảng B, rồi nhất bảng B đấu với nhì bảng A, vòng cuối cùng là chọn ra Á quân giáp trục. Bởi vì Cửu Châu với họ toàn hệ thống huyễn khí mới, cho nên lần này thi đấu PK 3 người chơi nam, 3 người chơi nữ đều sẽ đạt được một cái đồ cực phẩm huyễn khí. Cực phẩm huyễn khí lựa hấp dẫn không thể nghi ngờ là rất khổng lồ, nhân số báo danh PK tốc độ thẳng tắp bay lên một ngày mấy trăm người. Ngày này, Mạch Giao rỗi rảnh lên trò chơi. Vừa lên mạng đã nhìn thấy bang chủ đại nhân ở trong kênh bang phái ồn ào. Minh Trạch cầu xin PK, cầu xin PK, cầu xin ngược hạt dưa trong vỏ, bang chủ đại nhân em khinh bỉ anh ta, chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, nhàn rỗi không chuyện gì làm tìm tai vạ mới để PK đi, tình thiên hoa hoa, anh ấy không phải tìm tai vạ, rõ ràng là muốn tìm người ngược bằng không, như thế nào lại chọn khi lão đại không có ở đây cầu xin PK, cá chép, phốc ha ha. Tình Thiên tỷ nói rất đúng, Tình Thiên hoa hoa, chán ghét, không cần phải gọi là tỷ, người ta là Lori, Mạc Khất Tần, Tình Thiên phân tích quá đúng chỗ, Minh Trạch thất tần. Đến PK đi, Mạc Khất Tần, ok, Mạch Giao đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Nhìn trên màn ảnh cái này, Nhiếp Vũ Trạch lại không hiểu sao có điểm chột dạ, hạt dưa trong vỏ, bang chủ anh thật là quá đáng. Tại sao có thể khi dễ thất tần chứ, đường kỳ khỏa đắc đúng thế. Khi dễ thầy thuốc anh cũng không biết xấu hổ, Minh Trạch ơ hay, các ngươi nhóm người này cùi trỏ ra bên ngoài chạm người, rõ ràng là chính em ấy đáp ứng ta đó, Tình Thiên hoa hoa, thất tần em đừng để ý đến anh ta, không cùng anh ta đánh, Minh Trạch cái này không thể được là chính em ấy chính miệng đáp ứng, Mạc Khất Tần, không có việc gì, tùy tiện vui một chút. Đi theo đại thần luyện vài ngày PK, ngay cả y phục người ta cũng chưa đụng tới, Mạch Giao trong lòng một cái biệt khuất. Nàng bây giờ là một chút cũng không sợ PK, cùng đại thần đều PK qua còn có cái gì sợ chứ. Cùng lắm thì bị nháy mắt giết thôi, mà trọng yếu hơn là nàng rất muốn nhìn một chút hiệu quả vài ngày luyện tập của mình thế nào. Nhiếp Vũ Trạch trên mặt lộ ra một tia vui vẻ giảo hoạt, ngược cũng không đến phiên Sở Hạo vậy, ta liền đến ngược đồ đệ của mi, Minh Trạch như vậy. Tại thánh đấu giáp tràng vô huyết thành gặp Mạc Khất Tần, ok, hạt dưa trong vỏ, cầu xin vây xem, tê cùng cầu xin. Góc truyện audio.com, đường kỳ khỏa đắc cầu xin cái gì? Đi xem một chút, đi nào, bởi vì liên quan đến cuộc thi PK sắp tới, trong thánh giác đấu tràng đầy ắp người. Cũng có hai bên so tài, cũng có chỉ là dạo qua PK chơi. Khi nam tử thanh y với bạch ngọc cung tóc trắng xuất hiện trong giác đấu tràng, chung quanh những người kia. Bất kể là đánh nhau hay là vây xem đều tự giác tản ra làm thành một cái vòng tròn, dọn ra một khu đất trong ở giữa giác đấu tràng. Mạch Giao không khỏi cảm thán, nhìn một chút khí thế này. PK đã bắt đầu, một xanh một vàng hai bên đều đứng tại nguyên chỗ, ai cũng không có động. Đối mặt Minh Trạch nhân vật thần cấp lớn như vậy, Mạch Giao tất nhiên là không dám vọng động. Nàng bắt đầu ở trong lòng phân tích ưu khuyết điểm của địch ta, Minh Trạch là một ma cung thủ, công kích cao, phạm vi công kích đại, phòng ngự tương đối thấp. Mà mình máu cao da dày, công kích cũng rất có hạn. Trong bao mặc dù có không ít dược thảo nhưng là nếu muốn đối với Minh Trạch hạ độc tựa hồ rất khó khăn. Bất chấp tất cả, Mạc Khất Tần dơ cho mình lên thêm hai cái thuộc tính. Lúc này thanh y cung thủ động dáng vẻ, thực nguyệt, kỳ lạ chẳng biết lúc nào đã bị hắn nắm trong tay, một đạo mũi tên đen nhánh bay thẳng bắn tới Mạc Khất Tần. Áo vàng vạt áo lay đạp bước chân nhẹ nhàng nhanh tránh ra. Nhưng ngay sau đó cả một hàng màu đen liền chạm mặt mà đến. Mạch Giao tỉnh ngộ thì ra là đạo kiếm vừa rồi chỉ là ngụy trang. Mạc Khất Tần vội vàng không kịp chuẩn bị đạo quang kiên đánh chúng. Nhưng mà hoàng y trên đầu toát ra con số giảm máu lại làm cho hai người hai đầu màn hình và mọi người ngẩn ra. Vừa rồi hai người cũng không chú ý chính là, Mạc Khất Tần là thuộc tính quang là thầy thuốc mà Minh Trạch là ám hệ quang, chống lại ám là hoàn toàn tương khắc. Mạch Giao cười nhạt một tiếng, xem ra cũng không phải là hoàn toàn không đùa. Nhiếp Vũ Trạch vỗ trán, lần này khả năng có vẻ phiền toái. bất quá cũng chỉ là có vẻ chút phiền toái mà thôi. Ai cũng không nghĩ tới trận đánh này lại thần kỳ giằng co, Nhiếp Vũ Trạch kinh ngạc phát hiện mạng của mình tỷ lệ trở nên thấp như thế. Hai ừng giằng co lẫn nhau 20 phút nhưng vẫn không phân ra thắng bại. Người vây xem càng ngày càng nhiều, cả giác đấu tràng người cơ hồ đều vây quanh tới đây. Chợt thấy Thanh Y Cung thủ lộ sau lưng trống, Mặc Khất Tần thân hình chợt lóe trong nháy mắt đã rời tới sau lưng Minh Trạch cách đó không xa, đỉnh hồng quang của nến vũ sáng choang. Nhiếp Vũ Trạch trên mặt lộ ra một cái nụ cười gian kế thực hiện được. Chỉ thấy trên màn hình Thanh Y đột nhiên xoay người, hắc quang bạch ngọc cung phá lệ âm lạnh lên, một đạo sắc quang đen tím kẹp lấy lãnh ý nhẹ nhẹ nhanh quay ngược trở lại. Mạch Giao thầm nói không tốt, trúng kế, lúc này muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Mạch Giao mắt nhìn trên màn ảnh hai đạo quang đoàn giao thoa trên không trung giao nhau nhẹ nhàng. Đạo đen tím kia sắc quang không trở ngại chút nào đánh trúng Hoàng Y, lúc này, một màn hí kịch xuất hiện. Hoàng Y trên đỉnh đầu toát ra một cái chữ Miss thật to. Không phải là ký hiệu giảm máu, lại là một ánh vàng rực rỡ chữ Miss, mà cơ hồ đồng thời đối diện người tập kích Thanh Y ngã xuống. Mạch Giao còn không có phục hồi lại tinh thần, liền chứng kiến người nào đó ở trong kênh bang phái gào khóc thảm thiết, Minh Trạch a a a a. Tại sao có thể như vậy? Ta mặt thành già nua rồi, làm sao mà chịu nổi, Minh Trạch như này làm cho anh đây về sau sao có thể hành tẩu giang hồ đớ. Góc chuyện audio.com, hạt dưa trong vỏ tài thần bảo bối uy vũ. Tài thần bảo bối vạn tuế, Minh Trạch ô ta có thể nói mình bị trộm số không, ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, bang chủ đại nhân, phiền toái ngài chú ý một chút hình tượng được không, hạt dưa trong vỏ anh ấy khi nào thì từng có cá chép, đó là tình huống gì? Cầu giải thích tình thiên hoa hoa, như đã chứng kiến, Thất Tần thuận lợi đem bang chủ đại nhân đụng ngã, Mặc Khất Tần, phốc. Chị à, chú ý dùng từ Trường Phong Hạo Nguyệt, lời không thể nói lung tung. Mạch Giao sững sờ, đại thần là đến lúc nào? Không đợi nàng mở miệng, đã có người thay nàng đặt câu hỏi, Đường Kỳ Khỏa đắc ách, lão đại anh chừng nào thì xuất hiện, Trường Phong Hạo Nguyệt, vừa tới không bao lâu, vừa vặn xem một phút cuối cùng, Đường Kỳ Khỏa đắc hô lạp lạp. Lão đại, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì, như thế nào đều không thấy rõ ràng, liền game over rồi, Mặc Khất Tần, em cũng rất muốn biết, Trường Phong Hạo Nguyệt, Thất Tần cuối cùng một chút hung mãnh đánh cho nên Minh Trạch tính ra. Gió không hiểm, thì không thể giữ lời. Vốn là Minh Trạch muốn chốc lát làm ngã Thất Tần dù hết sức cẩn thận, nhưng đáng tiếc bị bộ y phục kia của cô ấy chống đỡ hết, Mặc Khất Tần, đúng nha nghĩ tới. Vũ Khinh, có 10, xác suất triệt tiêu tổn thương, Minh Trạch ta siết. Đi, Khất Tần nhân phẩm em có thể không thể tốt hơn một chút sao, khụ. Chủ yếu là bởi vì là ta đã tới. Ta đây vượng em ấy, tình thiên hoa hoa, phốc Đường Kỳ Khỏa đắc, ta chỉ muốn biết lấy có thể lấy dài hơn, cái này chẳng lẽ chính là. Vượng phu, trong truyền thuyết, Mặc Khất Tần. Không biết vì cái gì, những lời, vượng phu, này làm cho Mạch Giao có điểm mặt đỏ. Nàng tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn quơ quơ, muốn toát đi trên cái nóng trên mặt. Đang nằm ở trên giường Lưu Giai Kỳ thấy thế cảm thấy có điểm kỳ quái. Mình nói Mạch Giao hôm nay rất lạnh, cậu sao lại nóng. Mạch Giao một cái di ong, vội vàng để xuống sách. Hắc hắc, hôm nay hệ thống sưởi giường như đặc biệt tốt cho nên. Phân cách tuyến vượng phu trong truyền thuyết, cách chương.